Chương 1983, Mùa Xuân Cung Điện. Cảnh thứ 3 Pháp Thần. Eadgar múa lên ở trong tay kim sắc pháp trượng, đem kim sắc bình chướng trùm lên huynh đệ nhà mình quanh thân, bốn người thân thể trong nháy mắt xác nhập với nhau, phát tán ra khỏi quang huy chói mắt ta tăng cường tầm kiểm soát của mình lực, lấy ám sắc quang mang che giấu cái này quang huy, có thể dùng bọn họ lộ ra khỏi chân diện mục. E xem một cái toàn thân dài 8 cánh tay, có tứ diện mặt mũi quái vật xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, toàn thân của nó che lấp thật dày giáp trụ, đang nhìn chằm chằm ta thiên nhân hợp nhất. Thần nộ đẳng cấp, 340 cấp phẩm cấp, chủ thần cấp bột lượng máu, 300000000 vật lý công kích lực, 900000000 11000000 ma pháp công kích lực, 900000000 11000000 lực phòng ngự vật lý, 10000000 phòng ngự ma pháp lực, 10000000 kỹ năng, kiếm chỉ thiên hạ, phủ diệt thương sinh, xạ phá thương khung, pháp loạn càn khôn, địa ngục chi cố bột giới thiệu, kiếm thần. Hách Đức, Cung Thần, Lai Vi, Phụ Thần, Pháp Lạp Nhĩ ở tại bọn hắn đầu lĩnh Pháp Thần. Ead lực lượng triệu hoán dưới xác nhập mà thành hợp thể thần, sở hữu đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Cuồng ngạo không kềm chế được hợp thể thần lên tiếng, thanh âm kia là bốn người thanh âm hồn tạp với nhau, đừng nói không dễ nghe, ngược lại khiến người ta cảm thấy tiếng huyên náo, rất là phiền chán. TV sinh vật A, lấy các người gầy yếu vô lực thân thể đối kháng thần. Nhưng cũng có thể đi tới ngày hôm nay bước này, thật đúng là đáng giá chúng ta thưởng thức, chỉ bất quá, làm xúc phạm tội, liền dâng lên các ngươi bẩn thỉu sinh mệnh đi. Ta cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt triệu hoán ra một đạo thần thánh long khí, cái này long khí trên không trung biến thành thất thải thần long, chỉ là nó cũng không có hóa thành chân thân, mà là biến thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ, bám vào ở tại ta quanh thân len ken gợi ý của hệ thống, ngài sử dụng ma hồn long phách kỹ năng. Thành công cùng thất thải thần long năng lực dung hợp thiên nhân hợp nhất. Thần giận sợ hãi còn chưa kết thúc, ta cũng đã cùng bảo bối lần thứ hai hợp thể, mở ra tinh vũ ma khiên, lần nữa tăng lên tầm kiểm soát của mình lực. Ngay sau đó, ta lại cùng thiên lang hợp thể, mở ra thiên lang phụ thể, đem chính mình trưởng khống lực ra chỉ đến rồi làm người ta xúc mục kinh tâm trình độ thiên nhân hợp nhất. Thần nộ kinh hãi mất sắc, thần long đứng đầu cư nhiên có thể cùng ngươi cái này ma vật dung hợp, cái này. Điều này sao có thể? Ta cười lạnh nói, dùng khẩu khí của bọn họ cư cao lâm hạ nói rằng, vô sỉ mà thấp hèn thần tộc, tự cho là tôn quý thần thể lại miệng cọp gan thỏ, nhưng cũng có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cho tới hôm nay, thật đúng là làm cho lão tử thật bất ngờ, chỉ bất quá, làm chống cự đại giới, ta muốn lấy đi linh hồn của các ngươi mọi người. Kiệt kiệt mà cười, từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn âm hiểm cực kỳ. Ta giương lên cánh tay, gào thét ra khỏi hồn độn kết giới, đem phía sau tảng lớn chiến hữu bao trùm trong đó, nói, trận chiến đấu này, các ngươi không cần tham gia, cái này bốn cái ngu xuẩn ở đã hơn một năm trước đây đã từng phong ấn quá nhà của ta tiểu tứ, ngày hôm nay ta muốn vì nàng báo thù bảo bối ngọc nói mà thôi, trên thực tế nàng là muốn nói, kỳ thực nàng là cố ý bị phong cấm, chính là vì có thể chịu ra thời gian theo ta quen biết nhau. Chỉ là, nàng không thể nói. Thủy tinh công ty thực tế trưởng khống giả thân phận, e rằng ở 10 năm sau đó nàng không thể xuyên thấu qua lộ cho ngoại trừ chúng ta ra bất luận kẻ nào, càng không cần phải nói liên quan tới trò chơi này toàn bộ bí mật. Thiên nhân hợp nhất. Thân nộ tự cao tự đại, ỷ vào cùng với chính mình tứ thần hợp nhất ưu thế, cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, hướng phía ta rơi đứng lên, quát lên, ma ngữ giả, ngày hôm nay ta cũng để cho ngươi nếm thử địa ngục khổ sở. Ở trong địa ngục thật tốt dây rùa đi. Vừa dứt lời, bọn họ pháp trượng đã hơi ra từng cái hát sắc chu vi hình tròn, tạo thành ám sắc quang hoàn, hướng phía trên người của ta bao phủ mà đến. Dưới chân của ta xuất hiện một cái cự đại động, ta hai tay ổm xì hung, mỉm cười tiến nhập. Cái này động chung, rơi vào bọn họ trong miệng hay là địa ngục. Trước mắt, xuất hiện một mảnh bị huyết sắc nhuộm dần nham tương, người chết hài cốt ở nham tương sắt biên giới dây rùa bồi hồi. Từng cái lao lực cửu như nhị hổ lực leo lên, chỉ tiếc trong nham tương đưa ra từng cái huyết sắc quỷ trảo, bắt bọn nó kéo xuống. Mà ta lúc này cũng không an toàn, ta tuy là đứng ở nham tương bên ngoài, rồi lại một đôi quỷ thủ đang hướng phía mắt cá chân ta huy vũ qua đây. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, những thứ này quỷ trảo tại sắp bắt được ta thời điểm, một tên tiếp theo một tên co rút, chịu xúc, rất nhanh thì hóa thành một đoàn đoàn hắc vụ, tản đi. Sau một khắc, trên đỉnh đầu ta trống đi phát hiện một cái cự đại hình người, này hình người người mặc nhất kiện hát sắc pháp bào, trong tay nắm chặt một bả hát sắc quyền trượng, hướng về phía ta âm lệnh nói rằng, ma ngữ giả Âu Dương Tử Phi, ngươi phạm vào thao thiên tội nghiệt, bây giờ đang ở trong địa ngục tiếp thu ta đây chấp pháp chi thần xử phạt đi. Ta xem liếc mắt cái này hay là chấp pháp giả thuộc tình, không khỏi cười thầm đứng lên tử thần. A Khăn Nô Nhĩ, đẳng cấp 320, chủ thần cấp buộc, vật công 70 triệu 90 triệu, lượng máu 2 ức. Chỉ bằng loại này mèo cào hàng sắc, căn bản là không cách nào QNZ hiện tại ta đây đối kháng, chẳng qua là ta không có thời gian, không muốn phản ứng đến hắn, vì vậy mở ra Long Chi chống cự, muốn bài trừ cái này địa ngục chi cố cho vạn. Nhưng là, tử thần, A Khăn Nô Nhĩ cũng không thức thời, cư nhiên dương lên quyền trượng, hướng phía ta bỗng nhiên chủ y xuống tới, muốn đâm chết ta. Điều này làm cho ta không khỏi giận tí mặt, một tay nâng cái này quyền trượng, dùng chính mình lực lượng kháng cự lúc này đây công kích tử thần. A Khăn Nô Nhĩ lâm vào tiến thối lưỡng nan xui xẻo hình thái, hắn vốn định tiếp tục công kích ta, chỉ tiếc quyền trượng bị ta nắm chặt, căn bản là không cách nào giải khai bộ. Ta cười lạnh, trong nháy mắt thả ra ma hoàng huyễn long quyền lực lượng, xuyên thấu qua cái này quyền trượng rót cho hắn trong lúc nhất thời, trước mắt huyết diễm địa ngục tiêu thất, thay vào đó là một bức cờ hờ nở ngày cung điện ý đồ. Ta ngồi ở thật cao vương trên đài, trong lòng tả hưu ôm song tử thần, một cái bà bối, một cái tiểu tĩnh, phía sau lưng của ta bên trên, gián chặt thủ công nghiệp nữ thần tiểu lạc tiêu, chiến tranh nữ thần độc luyến thu vũ ở cùng ta hồn, còn như dưới chân của ta, thì nằm cung thần. Lạc Lam, kiếm thần. Lang Ba Vũ, triệu hoán chi thần. Nước ngập lạc tiên, lôi thần. Tô Mễ, nghệ thuật chi thần. Tuyền Cận, ý hề thần. Băng Vũ vô ưu vua của ta đài hai bên, ti tiểu chi thần. Đêm tối mê tình đang cùng phụ thần. Huyết diệt, cùng thần. Lịch hiểm ác ôn đám người uống rượu. Mà ở vua ta trên đài, thần mẫu Phỉ Nhi đang cùng sáng thế chi thần Lạc Vũ gắt gao ôm nhau, hai cặp đôi mắt đẹp ấm áp nhìn dưới chân. Chúng ta thánh điện chu vi, trải rộng bạch đi hề thiên sứ, bọn họ ở đại thiên sư chưa nở dê. Lạc Vân ngày dưới sự hướng dẫn, ở trong thánh điện bay lượn, thậm chí đang cùng quanh mình bình dân bách tính trò chuyện. Tốt nhất phải an tĩnh tưởng hòa thiên cung ý đồ hình ảnh cắt, ở nơi này thiên cung phía dưới, xuất hiện âm lanh trào ướt địa ngục, hết thể đối với nhân giới phạm tội thần minh đều ở chỗ này tiếp thu địa ngục thẩm phán quan. Di tất sư phạt, hành vi phạm tội cuối cùng ả đi ạt bị phán xử vô hạn tử hình. Thân thể của bọn họ bị tiểu quỷ cắt thành 9.999 đao phía sau một đạo đâm chết, sau đó lại bị luân hồi chi thần. Bờ dọc đầy máu sống lại, một lần nữa thụ hình, vòng đi vòng lại, thủy mà phục tuần. Vừa bị xử trung thân cưỡng bức lao động, vì nhân giới sáng tạo các loại tinh lương vật dụng hàng ngày, hỏa thần thì biến thành tiêu phòng đội viên, ở đâu có lửa rừng, hắn thì đi nơi nào, cắn nuốt hết những thứ này lửa rừng, cho là mình chỗ tội. Thủy thần thì việc cần làm cùng hắn sắp xỉ, nàng là chuyên môn phụ trách chống lũ giải nguy nhân viên, ở đâu có hồng thủy, nàng muốn đem nó nhóm đều dưới vào trong bụng của mình. Còn phong thần ốc thừa, hắn bị đinh ở tại sỉ nhục trụ bên trên, cả ngày cũng bị nhân giới báo cả ngày tàn sát bừa bãi thân thể của chính mình. Mà thượng cổ tứ thần, ba cái nam thần tất cả ngày cũng bị tiểu quỷ chấp hành thiên lễ, một ngày tiếp lấy một ngày, bọn họ hiểu vắng vẻ mỗi ngày đều sẽ ở lúc rạng sáng cắt mất. Ở chính giữa chưa giải ra, mà cùng thần. Lai Vi thì phải bị rơi vào 18 tầng địa ngục mạch cổ ập sở nhục, cả ngày bị ép cùng mạch cổ ập tàng tiểu với nhau. A không phải không phải không phải thiên nhân hợp nhất. Thần nộ ôm đầu gào thét, cực kỳ thống khổ. Mà ta thì đứng ở trước mặt mọi người, cười lạnh, khóe miệng khẽ nhếch. Bảo bối tuy là nắm trong tay thánh chiến, lại không cách nào nhìn thấu ta kỹ lưỡng, không khỏi sững sờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì bọn họ làm sao vậy? Ta ung dung cười. Ta dùng tử thần. A Khăn Nô Nhĩ vì truyền chất môi giới, đối với bọn họ thâu nhập ma hoàng huyễn long quyền. Bảo bối không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ kiếp, ta nói bọn họ làm sao biểu tình thống khổ như vậy, ca ca ngươi rất xấu rồi. Ta cười lạnh một tiếng, đây là bọn hắn tự tìm, nếu biết đã đi ạt ngu ngốc vô đạo, vẫn còn nên vì hổ làm chành, đây chính là tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, ta giương lên tay trái, hung hăng siết chặt nắm tay, gào thét nói, ma hoàng huyễn diệt quyền nắm tay vung ra, đánh vào thiên nhân hợp nhất. Thân giận trên người, trong lúc nhất thời để cho bọn họ đình chỉ gào thống khổ, chọn đứng ở tại chỗ xuống nhất khắc, cái này thượng cổ tứ thần hợp thể há to miệng, khó tin ngắm cùng với chính mình dưới thân, chỉ thấy cánh tay của mình đã cơ múa lên ở trong tay binh khí, hướng cùng với chính mình thống hạ bốn chiêu kiếm chỉ thiên hạ phủ diệt thương sinh lóe phá thương khung pháp loạn càn khôn trong lúc nhất thời, thiên nhân hợp nhất. Thần giận thân thể bị đánh hỏa quang bốn lóe, khôi giáp khanh khanh rung động, lượng máu cư nhiên bị đánh rất trọn hai ước một chiêu này ma hoàng huyễn diệt quyền ẩn chứa lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, để cho bọn họ thân thể trong nháy mắt sụp đổ bốn cái thân thể ở giữa không trung chậm rãi dừng hình ảnh, phát thần. Ead nhìn ta, cười lạnh một tiếng nói, ma ngữ giả tiểu quỷ, ngươi cho rằng bằng vào ngươi về điểm này mánh khỏe nhỏ, là có thể để cho chúng ta vẫn lạc sao? Vừa dứt lời, cái này bốn cái thần thân thể cư nhiên lấy thật nhanh tốc độ tụ lại, lại muốn xác nhập cùng một chỗ chỉ tiếc, ta sớm có chuẩn bị đang ở sau một khắc, không chờ ta đưa ra nhãn thần, văn hóa phục hưng thật cao dương lên chụp nhật cung, quá giang một cây tên, hướng về phía ta hô lớn, tiểu phi, ta lóe vừa dứt lời, ta, độc luyến thu, vũ, tiểu tĩnh, huyết diệt, thiên ngai dắt tay đĩnh thân mà ra, dương lên trong tay bảy thần khí bảo bối cơ múa lên bảy thần khí. Thần vũ trượng, đem trưởng khống lực đều phóng thích cho văn hóa phục hưng. Văn hóa phục hưng tên bên trên, lập tức bao vây lên một tầng huyễn thải. Sau một khắc, nàng gầm lên một tiếng, đem tên dùng sức lóe ra.